Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ước điểm cương. Chương 1213, dạ đàm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lạc Xuyên cảm giác mình tựa như tại trong hư vô phiêu đãng quỷ quyệt quái dị, thường quy ngôn ngữ căn bản là không có cách hình dung hoàn cảnh nơi này cũng không phải là thường quy trên ý nghĩa không gian vũ trụ, thời gian không gian khái niệm không còn tồn tại. Nơi này là vạn sự vạn vật khởi nguyên, vũ trụ nơi này sinh ra hủy diệt. Đây chính là hư không? Lạc Xuyên tiện tay chào một cái, màu đen nhánh hư không năng lượng tại lòng bàn tay hội tụ. Hắn có thể cảm nhận được suy nghĩ của mình hơi chút chậm chạp. Cho nên đây cũng là đang nằm mơ. Làm ý thức được điểm này thời điểm, Lạc Xuyên tinh thần cũng thanh tỉnh lại. Nhớ đến vừa mới cảm giác có chút khốn, sau đó dựa vào ở trên ghế salon nghỉ ngơi một hồi, không nghĩ tới thế mà ngủ thiếp đi. Bất quá ngủ dậy đến thật là thoải mái. Lạc Xuyên mở to mắt yêu tử yên khuôn mặt thu vào hẳn ánh mắt. Lạc Xuyên lại nhắm mắt lại, vừa mới nhìn đến cảnh tượng khẳng định là đang nằm mơ. Khẳng định là, lão bản, yêu tử yên nhẹ giọng kêu gọi, nàng vừa mới thế nhưng là thấy rõ Lạc Xuyên mở mắt đối phản ứng của hắn cảm giác có chút muốn cười. Tốt à, nhìn đến không phải nằm mơ, Lạc Xuyên nhẹ nhàng, một tiếng cũng không có mở to mắt, hắn còn muốn lại nằm sẽ. Đêm hôm đó cùng yêu tử yên giảng thuật chuyện xưa của mình đã nói rõ ý nghĩ của hắn. Yêu tử yên cười cười cũng không thèm để ý, chỉ là ngồi lẳng lặng. Lạc Xuyên tâm tình ngược lại là rất bình tĩnh, híp mắt ẩn ẩn có thể nghe thấy được thanh nhã hương khí. Thời gian yên tĩnh chảy xuôi, không khí yên tĩnh bình thản. Quảng cáo, ước chừng mấy phút đồng hồ, hay là sau mười mấy phút, Lạc Xuyên cảm giác được một đôi lương băng băng tay chạm tới trán của mình hai bên, sau đó nhẹ nhàng xoa bóp lên. Thật là thoải mái, lại nằm biết lúc này mới có chút không thôi đứng dậy. Hắn cầm qua trên mặt bàn trà sữa nhấp một hớp, thả thời gian có chút dài, cảm giác ấm áp, trà sữa lạnh hoặc nóng Lạc Xuyên đều thật thích nhưng ở vào trung gian nửa ấm trạng thái thì không thế nào thích. Dù sao cũng là cảm giác rất kỳ quái, yêu tử yên sắc mặt đỏ lên, mới vừa rồi còn không cảm thấy có cái gì, bây giờ lại có chút ngượng ngùng. Cái kia cố sự nhìn đến thế nào? Lạc Xuyên nhìn đến yêu tử yên biểu lộ quyết định trước truyền di phía dưới đề tài. Cố sự A, đã xem hết. Yêu tử yên đem ma huyễn điện thoại di động theo bên cạnh cầm tới. Cũng là cảm giác phía sau cùng có chút kỳ quái. Kỳ quái, Lạc Xuyên tiếp nhận, nói như thế nào đây, nhân vật chính bỗng nhiên thì triệt để biến thành xấu, vì mục đích của mình không từ thủ đoạn ta không thế nào ưa thích. Yêu tử yên nói chi tiết lấy ý nghĩ của mình, cái này A, đằng sau không phải viết, thải đàn, hai chữ A, Lạc Xuyên không có cảm thấy ngoài ý muốn. Lão bản ý của ngươi là phía sau thải đàn là giảng thuật Yagami Raito làm như thế nguyên nhân. Yêu tử yên rõ ràng trợn nhìn hắn ý tứ, Lạc Xuyên gật đầu, không sai, vậy làm sao không có viết ra chỉ có thải đàn, hai chữ này, yêu tử yên không hiểu, bởi vì ta còn chưa nghĩ ra. Lạc Xuyên buông tay, yêu tử yên, tốt à, vừa mới ngủ một giấc mà lại nằm thẳng thời gian dài, Lạc Xuyên lúc này không có bao nhiêu buồn ngủ. Nghĩ nghĩ, đứng dậy đem trong quầy cờ vây cầm tới. Đánh cờ à, Lạc Xuyên hỏi, lão bản ngươi không phải không làm sao ưa thích cờ vây sao? Yêu tử yên cười hỏi, cũng chưa nói tới chán ghét, Lạc Xuyên cười cười, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không biết cờ vây, phía dưới cờ caro, hai loại đánh cờ phương thức hoàn toàn có thể dùng chung quân cờ và bàn cờ. Cờ caro, yêu tử yên biểu lộ nghi hoặc, rất đơn giản, chỉ cần ngang dọc quân cờ số lượng đạt tới 5 cái coi như thắng. Lạc Xuyên giảng giải quy tắc. Cùng cờ vây so sánh, cờ caro quy tắc có thể nói là đơn giản không thể lại đơn giản, mà lại mỗi cuộc đối chiến chỗ thời gian hao phí cũng giảm bớt không ít. Nghe vào hoàn toàn chính xác thật đơn giản, lão bản ngươi tới trước. Yêu tử yên cầm bốc lên một quân cờ, biểu lộ nóng lòng muốn thử. Lạc Xuyên gật gật đầu, đem cái thứ nhất cờ đen đặt ở thiên nguyên vị trí. Cờ caro tự nhiên không có cờ vây nhiều như vậy coi trọng, nghĩ tới cái nào liền xuống đâu. Ta còn nhớ đến lúc ấy lão bản ngươi vừa mới bắt đầu xuất ra cờ vây tràng cảnh. Yêu tử yên hồi tưởng lại trước kia sự tình, lúc ấy biết cờ vây, ngươi trực tiếp hạ tại thiên nguyên vị trí. Lạc Xuyên gật gật đầu, ta lúc ấy không phải còn không biết nha. Yêu tử yên nhỏ giọng thầm thì, trắng muốt tuyết hoa bay là tà vẩy xuống, biến mất tại sớm đã biến thành trắng thuần trong thế giới. Lão bản, ngươi thua, yêu tử yên chỉ đã hợp thành con thứ 5 cờ trắng. Mỗi cục cờ caro thời gian hao phí cũng không tính dài, tối đa cũng thì chừng 10 phút đồng hồ. Hai người tiến hành không ít lần đối cục, kết quả tự nhiên là yêu tử yên thua nhiều thắng ít. Thế mà không thấy được, Lạc Xuyên sắc mặt bất đắc dĩ. Trên bàn cờ chủ động thời điểm tiến công thường thường sẽ chỉ chú ý con cờ của mình, sau cùng liền sẽ không giải thích được thua trận đối cục. Thời gian đã rất muộn, Yêu Tử Yên mắt nhìn Ma Huyễn điện thoại di động phía trên biểu hiện thời gian, nhắc nhở Lạc Xuyên. Ừm, cái kia ngủ. Lạc Xuyên đã cảm thấy buồn ngủ, đem đồ vật cất kỹ về sau, cái này mới đi lên lầu. Yêu Tử Yên về tới gian phòng của mình về sau, bỗng nhiên lại dò xét đã xuất thân thể. Lão bản kia, ngủ ngon. Ừm, ngủ ngon, Lạc Xuyên gật đầu trả lời một câu. Sau khi trở lại phòng, nằm ở trên giường, trong đầu không khỏi hiện lên vừa mới tràng cảnh. Quảng cáo, cười cười cầm lên Ma Huyễn điện thoại di động, khởi nguyên thương thành quan phương nhóm trò chuyện bên trong vẫn như cũ rất náo nhiệt. Hải vực khí hậu thì cùng các ngươi giữa hè chi nguyệt không sai biệt lắm. Đầu tiên thu vào tầm mắt cũng là Noliel phát ra tin tức. Nàng ngược lại là mỗi ngày đều sẽ tới khởi nguyên thương thành, đến mức còn lại hải tộc đi vào trong tiệm tần suất thì ít đi rất nhiều. Dù sao hải tộc thọ mệnh kéo dài, ngày bình thường có thể tại một chỗ đợi khá lâu, đương nhiên sẽ không vì khởi nguyên thương thành hàng hóa mỗi ngày chạy tới chạy lui. Có lẽ lần nữa đẩy ra nước khoáng, quỳnh thương lộ loại này đẳng cấp hàng hóa về sau, mới có thể nhìn đến rất nhiều khách hàng chạy theo như vịt rầm rộ. Nhóm trò chuyện bên trong lời đàm luận đề nội dung cùng trời đông giá rét chi nguyệt tương quan, dù sao khí trời lạnh như vậy tạo thành ảnh hưởng có thể là rất lớn. Dựa theo bọn họ thuyết pháp, cái kia chính là toàn bộ nhờ cung cấp ấm hệ thống còn sống. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, hải vực khí hậu cùng Cửu Diệu Thành nơi này không giống nhau. Lúc ban ngày hắn còn nghe Nguyệt Linh nói qua thiên cơ các vị trí cũng là ấm áp như xuân. Nhìn trước khi đến liên quan tới Thiên Lan Đại Lục là tinh cầu suy đoán 89 phần 10 là chính xác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đương nhiên cũng có mặt khác khả năng, cái thế giới này căn bản không phải hắn biết được vũ trụ kết cấu. Thiên viên địa phương cái gì có thể không phải chỉ là nói suông. Hư không vô cùng vô tận, diễn sinh ra vũ trụ tự nhiên không có khả năng toàn đều giống nhau. Còn có một ít thần tộc vì hoàn thành làm việc thường xuyên sáng tạo chút kỳ kỳ quái quái vũ trụ. Nhà có chút suy nghĩ nhiều, những vật này tạm thời cùng hắn không có quan hệ gì. Hắn chỉ muốn ở chỗ này phổ phổ thông thông sinh hoạt mà thôi. Được rồi, ngủ. Lạc Xuyên đem Ma Huyễn điện thoại di động ném đến bên cạnh cấp tốc chui được trong chăn. Buồn ngủ đánh tới, rất mau tiến vào trạng thái ngủ. Một đêm không mộng, cách chương.